siêu cấp thiên phú, chương 182, đầu tư, góc truyện audio.com, một năm có thể cộng dồn được 12 điểm tích lũy. Hoàn toàn có thể lĩnh hội bia chiến thần trong thời gian 12 ngày. Dù sao cũng là ban thưởng ngoài định mức, người nào không muốn a, mà Diệp Thiên cũng từ trong miệng của khí linh biết được một chuyện. Thì ra tháp chiến thần lại không trọn vẹn. Tháp chiến thần nhìn qua vô cùng bình thường lại không trọn vẹn. Nếu như là không trọn vẹn mà nói, vậy thì tháp chiến thần hoàn chỉnh sẽ cường đại cỡ nào? Nếu như là tháp chiến thần hoàn chỉnh, phúc lợi của thành viên chính thức chẳng phải là sẽ càng tốt hơn? Diệp Thiên tưởng tượng, nhưng bây giờ có thể lấy được dạng chỗ tốt này đã cực kỳ tốt rồi. Cũng không nên quá mức tham lam. Khí linh, ta muốn đi vào không gian bia chiến thần. Diệp Thiên nói ra, sau khi truyền tống vào không gian bia chiến thần, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội đạo ý trong nháy mắt. Một tháng đã trôi qua. Trong ngày này, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra. Nghĩ thầm, quá khó khăn, một tháng trước mình đã đạt tới 7 thành đạo ý, nhưng bây giờ lĩnh hội một tháng chỉ đạt được 7 thành 5 đạo ý. Sợ rằng phải tiêu xài hết tất cả điểm tích lũy mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội đến 8 thành đạo ý a, hắn cũng không tiếp tục tìm hiểu, mà lựa chọn rời đi. Lần này ra ngoài, hắn chẳng những muốn sao chép hai loại thiên phú tốt, còn muốn tìm kiếm một môn đao kỹ cấp hoàng kim. Bằng không thì cảnh giới đạo ý cao như vậy của hắn sẽ bị lãng phí. Rời khỏi tháp chiến thần, Diệp Thiên đi về khu kính hồ. Trên đường đi hắn một mực dùng thiên phú sao chép xem xét tình huống thiên phú của người chung quanh. Nhưng lại không nhìn thấy loại thiên phú tốt nào. Về đến nhà, Diệp Thiên đang chuẩn bị làm một chút đồ ăn ngon. Đột nhiên, có người tới bái phòng. Là cô. Diệp Thiên nhìn thấy Vương Yến đang đứng ở bên ngoài cửa biệt thự. Hơi kinh ngạc, không mời ta vào ngồi một chút hay sao? Vương Yến hỏi, mời, Diệp Thiên vội vàng nói. Đối với Vương Yến, hắn vẫn tương đối cảm kích, đối phương tặng cho hắn quy tức thuật, khiến cho hắn giảm đi nhiều phiền phức ngay từ lúc đầu. Hơn nữa còn đưa cho hắn tư liệu giới thiệu liên quan tới căn cứ Trung Hải. Mặc dù không có nhiều giá trị, nhưng lại có thể khiến cho hắn mau chóng hiểu rõ căn cứ Trung Hải. Đây chính là nhân tình. Diệp Thiên, ngươi thế nhưng đã làm cho ta giật nảy cả mình. Trong một khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ chiến lực thất tinh vương cấp. Vào thời điểm ta nghe được còn cho rằng là giả đấy. Vương Yến cười nói, chỉ là do thiên phú tốt một chút thôi. Diệp Thiên khiêm tốn nói, đây cũng không phải là tốt một chút, mà là tốt nhiều lắm. Vương Yến che miệng cười, ngữ khí của nàng cũng không quá mức kính sợ đối với Diệp Thiên. Dường như cũng không để ý lắm đến thân phận thất tinh vương cấp của Diệp Thiên. Nếu như là vương cấp bình thường đối mặt với Diệp Thiên chỉ sợ đã sớm run rẩy. Làm sao có thể nói chuyện nhẹ nhõm như thế? Diệp Thiên, ngươi có biết vì sao lại có nhiều vương cấp ở trên vương giả bảng như vậy hay không? Trong bọn hắn có rất nhiều người đã đạt tới cấp độ vương cấp đỉnh phong. Trong đó còn không thiếu người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Đặc biệt là thiên tài đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Rất nhẹ nhàng liền có thể tiến vào thánh cấp. Nhưng bọn hắn lại một mực dừng lại ở vương cấp. Ngươi có biết tại sao hay không? Vương Yến đột nhiên hỏi như thế. Diệp Thiên trầm mặc mấy giây. Lắc đầu nói, không biết, kỳ thật. Hắn nguyên bản cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ ngẫm lại, vấn đề này xác thực rất lớn a. Ví dụ như Tịch Nguyệt Thánh Nữ, thành danh đã lâu, lại nắm giữ thiên phú tu luyện cấp Huy Nguyệt, trở thành thánh cấp đối với nàng mà nói là một chuyện quá mức đơn giản. Nhẹ nhõm liền có thể đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng thánh cấp, nhưng Tịch Nguyệt Thánh Nữ một mực vẫn chỉ là vương cấp. Chuyện này rất kỳ quái. Có một vài nguyên nhân. Một là do vấn đề số lượng thiên phú, coi như là thiên tài đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Một khi tiến nhập vào thánh cấp, sẽ rất khó thông qua bảo vật để gia tăng thiên phú. Ví dụ như một vài thiên tài không có thiên phú tốc độ. Muốn lợi dụng các loại bảo vật để gia tăng thiên phú tốc độ. Cho nên, thiên tài chân chính đều mơ tưởng trước khi bước vào thánh cấp bổ sung thiên phú thiếu hụt. tận lực nắm giữ tạm đại thiên phú cơ sở, nhưng bảo vật gia tăng thiên phú lại quá hiếm thấy. Hơn nữa phần lớn đều là bảo vật gia tăng thiên phú thấp hoặc là sơ đẳng. Dạng thiên phú này, bọn hắn cũng không cần. Nguyên nhân thứ hai chính là áo nghĩa. Ngươi hẳn cũng đã lĩnh ngộ áo nghĩa. Mặc dù ta không biết ngươi đã lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa. Nhưng coi như lĩnh ngộ áo nghĩa, có rất nhiều thiên tài cũng chỉ nắm giữ thiên phú cấp ngụy áo nghĩa. Rất khó tấn thăng thành thiên phú cấp áo nghĩa chân chính. Một khi nắm giữ thiên phú cấp áo nghĩa, liền có thể chấp trưởng lực lượng pháp tắc. Dạng áo nghĩa này được gọi là pháp tắc áo nghĩa. Thiên phú cấp ngụy áo nghĩa sẽ không thể so sánh. Theo lời đồn vào thời điểm vương cấp tấn thăng thành thánh cấp, linh hồn sẽ tiến hành thuế biến. Ngộ tính vào thời điểm này sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nếu như lĩnh ngộ một loại thiên phú ngụy áo nghĩa đến cảnh giới bảy thành, liền có thể dựa vào cái cơ hội này trong nháy mắt lĩnh hội thành thiên phú cấp áo nghĩa chân chính. Cho nên, bọn hắn mới tận hết khả năng khiến cho thiên phú ngụy áo nghĩa của mình đạt đến cảnh giới bảy thành. Bởi vì vậy bọn hắn mới một mực ở lại vương cấp. Vương Yến giải thích, thì ra là như vậy. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Loại bí mật này có lẽ đối với các thiên tài của các đại thế lực chỉ là điều thường thức. Nhưng cũng không lưu truyền ra bên ngoài. Vương cấp bình thường căn bản sẽ không biết, mà hắn không có một chút bối cảnh nào. Tự nhiên sẽ không có người nào nói cho hắn biết chuyện này. Tại sao cô lại nói cho ta những chuyện này? Diệp Thiên nghi hoặc, Vương Yến mỉm cười nói. Diệp Thiên, vào thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cho rằng ngươi là đồ đệ của một lão quái vật nào đó. Về sau ta lại cảm thấy ngươi không phải là như vậy. Bởi vì hiểu biết của ngươi rất ít, nếu thật sự là đồ đệ của lão quái vật nào đó, đối phương sẽ không có khả năng không dạy ngươi những tri thức thường thức này. Vào thời điểm ngươi đề tên trên vương giả bảng, ta càng xác định ngươi không phải là đồ đệ của lão quái vật nào đó. Bởi vì ngươi có thiên phú quá cao, nếu ngươi thật sự được thu làm đồ đệ, đối phương nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi tiến nhập vào thánh cấp. Căn bản không dám để cho ngươi ly khai vào thời điểm mới chỉ là vương cấp. Bởi vì ở cái giai đoạn vương cấp này, nếu không có người chỉ đạo mà nói, sẽ rất dễ dàng đi nhầm đường. Ví dụ như những điều ta vừa nói với ngươi, nếu như ngươi không biết, nói không chừng sẽ tùy tiện trùng kích thánh cấp, mất đi một lần cơ hội đạt được thiên phú cấp áo nghĩa. Ngươi không có bối cảnh gì, thiếu khuyết cơ duyên và cơ hội, ta liền có thể đầu tư vào ngươi, mà bây giờ chính là một cơ hội thật tốt. Ta cảm thấy ngươi sẽ cần, không biết ngươi có nguyện ý cho ta cơ hội đầu tư hay không? Cách chương.